Chuyện dễ sai chính tả, các bạn có thể tắt âm lượng để đọc truyện tốt hơn nhé. Chương 191, gọi mấy cô gái tới. Lâm Khiết Phi hoàn toàn không có chuẩn bị, bị kéo lảo đảo một cái, Mạc Lâm Kiêu lại cất bước đi, nhưng bước chân ngắn lại, tốc độ cũng chậm hơn, hoàn toàn là nhân nhượng cô bé chân ngắn là cô. Ông Tư Mã ở bên cạnh thấy nhìn thế là đủ rồi, nhìn người quả nhiên là không thể chỉ nhìn bề ngoài. Lâm Khiết Phi chậm rãi tỉnh lại từ trong kinh hãi, phát hiện mình bị Mạc Lâm Kiêu nắm đi về trước, tư thế giống như chủ nhân dắt chó đi dạo, cô nhất thời cảm thấy không được tự nhiên. Ai ra, lòng bàn tay anh nóng quá, giống như bàn ủi, cô muốn tránh ra, nhưng nghĩ tới hôm nay cảm xúc của anh cuồng bạo như thế, đừng nên tìm phiền phức thì hơn. Vụng trộm nâng mí mắt ngắm nhìn người đàn ông cao lớn bên cạnh, phát hiện gương mặt anh vô cùng lạnh lùng, sơn mặt tinh xảo như điêu khắc, đôi mắt sâu không lường được, nhìn phong thái và khí thế của anh trong hoảng hốt giống như thấy được đế vương bệ nghệ thiên hạ đều nói gần vua như gần cọp. Quả nhiên, mấy ngày này cô đã khắc sâu lĩnh hội câu này. Vị đại gia này là lão hổ mưa nắng thất thường. Đám người đi tới Nguyên Các, đây là kiến trúc quý giá đẹp nhất Tiêu Giao quán, bình thường ít mở cho bên ngoài, bây giờ trên cơ bản là cho Mạc Lâm Kiêu dùng. Ông Tư Mã ân cần như tiểu nhị, đi theo sau Mạc Lâm Kiêu, đi vào trong phòng ở Nguyên Các cười tươi tới mức mắt sắp không thấy, ha ha cậu Kiêu, hôm nay muốn ăn gì? Mang mười mấy món ăn lên, tỉnh xảo một chút, ông Tư Mã vội vàng gật đầu, không ngừng cúi người, được rồi, đồ ăn tôi đã cả gan bố trí, lát nữa tôi sẽ tự mình tới phòng bếp nhìn chăm chằm, không dám thất lễ chút nào. Mạc Lâm Kiêu thủy ý xua tay, ý bảo ông Tư Mã có thể rời đi, ông Tư Mã khom người chuẩn bị rời đi, đột nhiên nhìn về phía Lâm Khiết Phi cũng rất cung kính hỏi một câu, cô gái này, có món ăn nào đặc biệt yêu thích hay không, cứ nói cho tôi. Lâm Khiết Phi lắc đầu. Mạc Lâm Kiêu suy nghĩ một lát bổ sung thêm một câu, lại thêm một món súp đi, là súp ngọc lan kim phượng vây cá. Nghe thấy tên món ăn này, đôi mắt ông Tư Mã sáng lên, cười nói, được ạ. Món súp này, con gái đều thích ăn. Mạc Lâm Kiêu chê ông Tư Mã lắm miệng, liếc mắt ra hiệu nhanh cút đi, ông Tư Mã cười hì hì khom lưng ra ngoài. Ánh mắt Mạc Lâm Kiêu nhìn về phía Lâm Khiết Phi quả nhiên nhìn thấy đôi mắt cô lóe lên chờ mong, hừ, heo, ngoại trừ ăn ra còn biết cái gì. Nghe thấy tên nước súp này, cô lập tức vui vẻ rồi. Mạc Lâm Kiêu lười nhác ngồi xuống, nhìn thấy thế Lâm Khiết Phi cũng không khách sáo tự mình ngồi xuống ghế sofa cách xa anh, cô nhóc kia làm gì mà cách xa anh như vậy, chẳng lẽ muốn Mạc Lâm Dương nhìn ra cô và anh đang bất hòa. Đó không phải là vị trí cô ngồi. Lâm Khiết Phi nghe thấy giọng nói trong veo mà lạnh lùng của anh, kinh ngạc nhìn về phía anh, phát hiện đôi mắt đen của anh u ám. Vẻ mặt Lâm Khiết Phi bất ngờ, cô vội vàng đứng dậy, trong ánh mắt nhắc nhở của Mạc Lâm Kiêu, cô chậm rãi đi tới đối diện, ngồi xuống. Mạc Lâm Kiêu tức tới mức ngực bị kiềm hãm, cô ngồi đối diện không phải cách anh rất xa sao. Cuối cùng không nhịn được nữa, tay anh vỗ vị trí bên cạnh mình, quắt lại đây. Lâm Khiết Phi nhíu mày lại, chần chừ. Ngồi sát bên cạnh anh, hiện giờ cô không muốn ngồi quá gần Hùng Sư đang nổi giận, cảm thấy rất nguy hiểm. Cô do dự như thế, Mạc Lâm Kiêu lập tức mất hứng, đôi mắt sắc bén nhìn về phía cô, trong khoang mũi phát ra một tiếng âm trầm hừm. Người phụ nữ tốt không chịu thiệt thòi trước mắt. À, đến đây, Lâm Khiết Phi hơi đảo mắt, giả bộ vô cùng nhu thuận, vui vẻ đi tới bên cạnh Mạc Lâm Kiêu, cẩn thận ngồi xuống. Ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân hỗn loạn, Trần Kiệt ló đầu vào, nhìn Mạc Lâm Kiêu dò hỏi, để cậu ta vào nhé. Mạc Lâm Kiêu khẽ gật đầu. Sau đó cửa mở ra, Nam Cung Hào và Mạc Lâm Dương đi vào. Nam Cung Hào vẫn là gương mặt hồ ly cười không đổi, giống như rất thân thiết với Mạc Lâm Dương, vỗ bả vai anh ta nói, người anh em Lâm Dương cơ thể thật tốt. Còn trẻ tuổi, hơi dùng sức một chút, đã khôi phục anh Tuấn tiêu sái. Tôi nói này người anh em Lâm Dương, cậu đừng giả vờ suy yếu nữa, cơ thể này của cậu tối nay đại chiến 300 hiệp với hai cô gái xinh đẹp đều không thành vấn đề. Mạc Lâm Dương cười khổ một tiếng, không biết nên nói tiếp thế nào. Lâm Khiết Phi đều nhìn tới mức trợn mắt há miệng, ông trời của tôi ơi, thế mới biết Nam Cung Hào thậm chí còn có năng lực trợn mắt nói dối. Cái gì mà anh Tuấn tiêu sái, cái gì mà đại chiến 300 hiệp, bây giờ Mạc Lâm Dương đã thảm tới mức không thể hình dung rồi, gương mặt xanh tím sưng đỏ, ngũ quan đều biến dạng, đã như là hai người với người thanh niên anh Tuấn thấy giữa trưa rồi. Tuy thay một bộ quần áo sạch sẽ, nhưng vẫn có thể ngửi thấy mùi máu tanh nhàn nhạt, vết thương trên người cũng có lẽ không ít. Anh ta ngay cả thắt lưng đều không thẳng được, có thể thấy suy yếu cỡ nào. Mạc Lâm Kiêu kỳ lạ thì thôi, ngay cả thuộc hạ bên cạnh cũng kỳ lạ. Mạc Lâm Kiêu chỉ vị trí phía xa, lạnh nhạt nói, hai anh em chúng ta đã lâu rồi không ăn cơm với nhau, nào, ngồi đi tối nay tôi mời, cậu cứ chơi thỏa thích đi. Mạc Lâm Dương chậm rãi gật đầu, ngồi xuống ghế sofa xa nhất Lâm Khiết Phi mới ngồi, mới vừa ngồi xuống, không nhịn được ho khan hai cái. Lâm Khiết Phi kinh hãi nhíu mày, Mạc Lâm Dương sẽ không phát bệnh hen suyễn, cô sẽ không cần cấp cứu đúng không? Mạc Lâm Kiêu liếc mắt nhìn biểu cảm của Lâm Khiết Phi, trong lòng rét lạnh, lạnh lùng nói, Cung Hào, Lâm Dương đều đã ho như thế, nhanh rót rượu cho cậu ấy, để cậu ấy nhuận cổ họng. Nghe thấy thế, Lâm Khiết Phi kinh hãi thiếu chút nữa ngã ngửa. Người ta ho khan, vậy mà Mạc Lâm Kiêu bảo người ta dùng rượu nhuận cổ họng. Nam Cung Hào vỗ tay một cái, giống như nghĩ tới chuyện gì đó, cười ha ha nói, đúng vậy coi đầu óc tôi này, già rồi nên hồ đồ, sao lại quên mất người anh em Lâm Dương thích nhất rượu trắng. Hôm nay có rượu trắng Trần Nhưỡng 65 độ, hợp với khẩu vị của cậu nhất, là loại cậu rất thích đấy. Sau khi nói, động tác của Nam Cung Hào nhanh nhẹn mở một chai rượu trắng, rót đầy một cốc to cho. Mạc Lâm Dương, anh ta dùng giọng điệu quen thuộc giống như con giun trong bụng người ta. Mạc Lâm Dương nhìn cốc rượu trắng độ rượu cao trước mặt, hít sâu một hơi, cảm thấy lo sợ. Nam Cung Hào đã cười tít mắt tới gần, thúc giục nói, người anh em Lâm Dương, đừng đợi nữa, nhanh nhân lúc nóng uống đi cái gì mà nhân lúc nóng uống đi, Nam Cung Hào đúng là có can đảm nói bậy. Mạc Lâm Kiêu tốt bụng nói một câu, được rồi, đừng miễn cưỡng Lâm Dương. Lâm Dương, không cần uống hết nửa cốc đi, Lâm Khiết Phi kinh hãi tới mức căm sắp rớt xuống. Mạc Lâm Kiêu quá xấu xa rồi. Rượu trắng độ cồn cao như thế mà còn dùng bộ dạng săn sóc giọng điệu khai ân nói, vậy mà bảo người ta một hơi uống hết nửa cốc. Mạc Lâm Dương nhìn Mạc Lâm Kiêu một lát nhìn thấy sắc bén và tàn nhãn trong mắt anh, bất đắc dĩ ngầm thở dài, bưng cốc rượu lên, dẫn lòng uống hết nửa cốc rượu trắng kia vừa vào yết hầu, lập tức nóng rát tất cả khoang bụng đều quay cuồng sóng nhiệt, thiếu chút nữa Mạc Lâm Dương không thở nổi, không nhịn được ho khan dữ dội. Mạc Lâm Kiêu nở nụ cười nghiền ngẫm, chậm rãi nói, Cung Hào, đi gọi mấy cô gái tới. Chương 192, cô cũng học người ta đi. Nghe thấy thế, không chỉ Lâm Khiết Phi ngây ngẩn cả người, Mạc Lâm Dương cũng không nhịn được sửng sốt. Toàn thành phố mọi người đều biết, Mạc Lâm Kiêu giàu có ngập trời, nhưng anh không thích trường hợp phong nguyệt thanh danh không gần nữ sắc người người đều biết. Hôm nay có thể nghe thấy những lời này từ miệng anh, gọi mấy cô gái tới đây quả thực là khó có thể tin được. Nam Cung Hào cũng sửng sốt, nhưng mà anh ta trố mắt khác với mọi người, cậu Kiêu cụ thể gọi mấy người tới đây. Ngón tay thon dài của Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng lướt qua lông mi của mình, nhếch miệng cười, nói, bốn đi, hiếm khi hai anh em chúng tôi vui vẻ như vậy, chơi cho sảng khoái chút hiểu rõ, để tôi đi sắp xếp. Nam Cung Hào cười ha ha, ánh mắt như hồ ly nhìn thoáng qua Mạc Lâm Dương, sau đó nhanh nhẹn đi ra ngoài. Lâm Khiết Phi có chút há hốc miệng. Gọi bốn cô gái tới sao? Còn chơi sảng khoái một chút. Mạc Lâm Kiêu đây là chuẩn bị mỗi người hai cô gái xinh đẹp với Mạc Lâm Dương à? Vậy có phải là cô có thể đi trước hay không? Đợi đã, còn có nước súp rất ngon kia, được rồi, uống xong nước súp rồi lại đi. Rất nhanh mấy món thức ăn được bưng lên, ông Tư Mã rất thông minh, nghe Nam Cung Hào nói cậu Kiêu và Mạc Lâm Dương ngồi phân bàn, vì thế bưng hai phần đồ ăn lên. Mạc Lâm Kiêu vốn không có hứng thú đối với ới ăn cơm, bình thường ăn gì cũng soi mói, hôm nay có Mạc Lâm Dương ở đây, anh lại càng không có khẩu vị, ngay cả đũa cũng không động. Lúc này toàn thân Mạc Lâm Dương rất đau, càng không muốn ăn gì. Lâm Khiết Phi nhìn hai anh em nhà họ Mạc với vẻ chờ mong, vậy mà không động đũa, trong lòng lo lắng không thôi. Ai ra, có phải hai người ngốc hay không, đồ ăn ngon như vậy đặt trước mặt vậy mà không ăn gì. Người ta đều đã không động đũa, mình cô ăn trước có phải rất kỳ cục hay không? Có cần đợi thêm lát nữa không? Tuy trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Lâm Khiết Phi không nhịn được bị đồ ăn hấp dẫn, cái tay đã bắt đầu hành động, lén gắp viên rau củ bỏ vào trong miệng, cúi đầu ăn hăng say. Khi Mạc Lâm Kiêu cúi đầu nhìn, tình cờ phát hiện vậy mà cô nhóc kia đang ăn gì đó, còn lén lút, anh không biết phải nói gì. Trong nhà bỏ đói cô không cho cô ăn sao? Nhìn bộ dạng tham ăn của cô kia. Nhìn qua bàn đồ ăn, phát hiện có món tôm mà cô thích ăn nhất, anh cầm lấy chiếc đũa gấp hai con tôm to cho vào bát cô, hành động này của anh đổi lấy Lâm Khiết Phi cười tít mắt với anh, sau đó không khách sáo cầm đũa bưng bát lên, há to miệng ăn. Cô ăn vô cùng hạnh phúc. Hai, nụ cười của cô khiến người ta cảm thấy ấm áp ngọt ngào, chỉ vì ăn ngon mới cho anh. Mỗi lần nhìn cô ăn say sưa như vậy, anh sẽ không nhịn được trong lòng mềm nhũ, không thể không thừa nhận cô ăn đồ ăn vô cùng hưởng thụ, khiến anh luôn sản sinh ảo giác cô đơn thuần đáng yêu như vậy. Bên ngoài có người gõ cửa, sau đó Nam Cung Hào đi vào, phía sau là bốn người phụ nữ, tất cả đều ăn mặc mát mẻ, trang điểm đậm, khi tiến vào cả đám không dám nhìn Mạc Lâm Kiêu trên ghế, bó tay bó chân vô cùng thành thật. Vừa rồi Nam Cung Hào ở ngoài đã dặn dò cậu Kiêu ở bên trong tâm trạng rất kém, nếu người nào quá làm càn, miễn phí tặng cô ta một hũ cho cốt. Đám phụ nữ vừa tiến đến, Lâm Khiết Phi đang say mê ăn đồ ăn đều thả chậm động tác tò mò nhìn bọn họ. Cô chưa từng thấy trường hợp đám đàn ông tiêu khiển chơi với đủ phụ nữ kiểu gì, lúc trước có xem trong TV một lát, đây là lần đầu tiên thấy ở đời thực. Đột nhiên lại nghĩ tới, bốn người phụ nữ tới đây, hai bọn họ mỗi người hai người, vậy có phải cô nên tránh đi một lát hay không? Dù sao đàn ông đều thích trái ôm phải ấp. Nghĩ như vậy, Lâm Khiết Phi đột nhiên đứng dậy, một tay bưng đồ ăn một tay bưng bát chuẩn bị đến bên cạnh ăn gì đó, lại bị Mạc Lâm kêu hét dừng, cô làm gì thế? Hả, qua bên kia ăn, Lâm Khiết Phi cầm hai món ăn cô thích nhất mỉm cười bĩu môi về phía đám phụ nữ, người ta đều đã tới đây rồi, tôi phải nhường chỗ cho bọn họ chứ, thì ra cô cho rằng mấy cô gái tới còn có phần của anh. Vẻ mặt Mạc Lâm kêu âm trầm, chừng Lâm Khiết Phi một cái, ra lệnh cô ngồi xuống cho tôi. Lâm Khiết Phi ngây ngốc, vẻ mặt mờ mịt ngồi xuống, thường dùng đôi mắt to mờ mịt đánh giá Mạc Lâm Kiêu. Mạc Lâm Dương cúi đầu, tinh thần không được tốt lắm, Mạc Lâm Kiêu nhìn Mạc Lâm Dương, phân phó, đi, mấy cô hầu hạ em họ tôi thật tốt, cậu ấy còn trẻ huyết khí vượng, gần đây rất cô đơn. Nam Cung Hào ho khan một tiếng, không khiến người anh em Lâm Dương tận hứng, các cô cẩn thận một chút, bốn người phụ nữ sửng sốt, đâu dám chần chừ, vội vàng vây quanh bên cạnh Mạc. Lâm Dương, lập tức một vùng oanh oanh yến yến, có người rót rượu cho Mạc Lâm Dương, có người kéo quần áo của Mạc Lâm Dương, còn có người giấy lửa trên người anh ta. Trên người Mạc Lâm Dương có vết thương, lại uống nửa cốc rượu trắng, lúc này không có một chút sức lực lại bị bốn cô gái biến thành không có lực chống đỡ, bộ dạng như bị bốn người phụ nữ phân ăn. Quần áo đều bị kéo ra, tay mấy người phụ nữ đều chạm vào da anh ta, còn có người phụ nữ nhiệt tình trực tiếp hôn anh ta. Lâm Khiết Phi trợn to mắt âm thầm kêu to đã nghiền. Trong giây phút này, vậy mà cô như thấy được hình ảnh nhện tinh vây quanh đường tăng. Căm đột nhiên bị người ta nằm lấy, liên tục xoay mặt cô qua, Lâm Khiết Phi nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thắm của Mạc Lâm Kiêu, mặt anh đột nhiên cúi xuống, cách cô rất gần, nhỏ giọng chất vấn. Muốn nhìn cậu ta như vậy sao? Cậu ta rất đẹp mắt à? Lâm Khiết Phi lắc đầu. Cánh tay của Mạc Lâm Kiêu ôm eo cô kéo cô lại gần anh hơn, một giây sau cô liền làm tổ trong lòng anh, gương mặt nhỏ nhắn hãm sâu vào bộ ngực cứng rắn của anh. Tâm mắt khiêu khích của Mạc Lâm Kiêu nhìn về phía Mạc Lâm Dương, đúng lúc nhìn thẳng vào mắt anh ta. Nhếch môi cười nguy hiểm, không quan tâm Mạc Lâm Dương đang nhìn, một tay cố ý đặt lên ngực Lâm Khiết Phi. Lâm Khiết Phi kinh hãi run lên, khi hiểu rõ Mạc Lâm Kiêu đang làm gì, nhất thời ngượng ngùng không thôi, muốn đẩy tay anh ra, nhưng bị Mạc Lâm Kiêu ôm chặt hơn, cái tay khác của anh cũng bắt đầu không thành thật. Lâm Khiết Phi không nhịn được hít vào một hơi khí lạnh, thiếu chút nữa kêu ra tiếng. Trước mắt là Mạc Lâm Dương và mấy cô gái xa lạ, Mạc Lâm Kiêu làm như vậy với cô khiến cô rất thẹn thùng còn cảm thấy mất mặt. Mạc Lâm Kiêu, anh buông ra, thẹn quá hóa giận Lâm Khiết Phi tức giận nhỏ giọng nói. Mạc Lâm Kiêu cười trầm thấp, dán sát bên tai cô, phả ra hơi nóng, cô xem mấy bọn họ xem, hầu hạ người ta thế nào. Sao cô không biết học một chút? Lâm Khiết Phi kinh hãi. Vậy mà anh so sánh cô với mấy người phụ nữ kia ớt nhưng nghĩ lại, mình cũng chỉ là một tình nhân, không cao quý hơn chỗ nào. Nghĩ như vậy trong lòng không nhịn nổi chua xót Mạc Lâm Kiêu nói chuyện, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Mạc Lâm Dương. Anh cố ý làm cho. Mạc Lâm Dương xem, không phải là Mạc Lâm Dương đưa Lâm Khiết Phi tới bên anh sao, vậy anh thân thiết cho Mạc Lâm Dương xem, khiến anh ta hiểu rõ, bây giờ Lâm Khiết Phi thuộc về ai. Cúi đầu, anh hôn mạnh lên đôi môi đỏ mọng của cô. Sau đó đẩy ngã cô, đè cô trên ghế sofa. Chương 193, đói khát như vậy. Lâm Khiết Phi chỉ cảm thấy trước mắt bỗng tối sầm, hình như là gương mặt tuấn tú của anh đột nhiên áp lại gần, rất nhanh cô cảm thấy môi nóng dần lên, vừa định kêu một tiếng, này, anh làm gì thế, nhưng còn chưa nói ra tiếng, anh đã nhân lúc hư mà vào. Lại một giây sau, vậy mà anh đẩy ngã cô ngửa ra sau, anh nghiêng người đè lên cô. Cho dù anh chỉ đè nặng cô, vẫn chưa áp hết trọng tâm lên mặt cô, nhưng anh vẫn dán sát vào cô quá, Lâm Khiết Phi lập tức cảm thấy sóng nhiệt như núi cuốn sạch lấy cô có vẻ như bị cơ thể cao lớn của anh bao lấy, bởi vì nụ hôn mãnh liệt không khí trong phổi đột nhiên giảm bớt, kỹ thuật hôn của anh càng lúc càng thành thạo, còn theo phong cách bá đạo hung mãnh, trong khoảng thời gian ngắn, Lâm Khiết Phi bị anh thu thập thần trí mơ hồ, giống như có dòng điện chạy từ khoang miệng ra toàn thân. Tất cả sức lực đều như bị rút đi, muốn nằm anh đánh anh vài cái, đều biến thành gãi ngứa, bất chi bất giác phát ra âm thanh hu hu hụ, rất giống làm nũng. Vốn diễn cho Mạc Lâm Dương xem, nhưng Mạc Lâm Kiêu không nghĩ tới, vừa mới chạm vào môi cô, anh có chút không khống chế được, đợi càng xâm nhập hơn, bên tai đều là hơi thở dồn dập của cô cùng với âm thanh rên rỉ. Đầu óc của anh lập tức nổ tung, một đám lửa từ đan điền xông thẳng lên trời, khí nóng chạy như điên trong gân mạch. Trong lòng không ngừng cảnh cáo mình, không thể như vậy, thu lại một chút. Hôm nay chỉ ở đây diễn cho Mạc Lâm Dương xem, kích thích anh ta mà thôi. Làm bộ là được rồi, phải có điểm dừng. Hôm nay anh diễn trò chính là muốn Mạc Lâm Dương và Lâm Khiết Phi cùng nhìn tiết mục đối phương thân thiết với người khác phái. Nếu hai bọn họ là đồng minh hoặc nảy sinh tình cảm, hôm nay diễn như vậy, sẽ khiến hai bọn họ cùng tan vỡ, thậm chí còn lộ ra dấu vết hoặc tình cảm sản sinh ra vết nứt. Có thể nói, vở kịch này vừa diễn, sẽ như một viên đá bản trúng nhiều con chim. Tuy trong đầu nghĩ như vậy, nhưng cơ thể quá mức thành thực đã làm ra động tác trước. Tay anh không nhịn được vén vạt áo lập tức chui vào trong áo, men theo đường cong mà lên, muốn kéo áo lót của cô ra. Cô là vật nhỏ mẫn cảm dị thường, lập tức run rẩy như bị điện giật bối rối muốn tránh thoát khỏi anh. Sao thế, còn muốn trốn sao? Hay là ở trước mặt Mạc Lâm Dương, cô không tình nguyện? Hơi thở thô bạo lướt qua trong đầu anh, đôi mắt vốn u ám càng trở nên thâm thúy hơn, đôi mắt sâu thẳm giống như giấy lên lửa nóng, bắt nạt càng mạnh bạo hơn, không cho cô phản kháng, hôn càng hung tàn, cái tay trong quần áo cô cũng càng thêm linh hoạt tăng lực làm chuyện xấu. Lâm Khiết Phi hoàn toàn bị áp chế không chống đỡ được, chỉ có thể thừa nhận và lĩnh hội thất thủ từ trên xuống dưới khiến đầu óc cô nổ tung, thần trí đã tan rã, vừa âm thầm lo lắng. Mẹ kiếp, tên họ Mạc kia kỹ thuật hôn đã tiến bộ rồi, hôn tới mức xương cốt cô đều mềm nhũn. Ôi, ngực rất chua xót, đau tới mức cô gần như muốn thét chói tai, có thể để người ta thở hay không? Sắp hít thở không thông rồi. Trong đầu hỗn loạn không chịu nổi, cảm nhận được rõ người đàn ông đang đè phía trên, rõ ràng là có ý nghĩ phương diện đó, trên bụng có thứ gì đó cứng rắn chạm vào, giống như lưỡi dao sắc bén đang vận sức chờ phát động. Đột nhiên trong đầu lóe qua một tia lửa điện, trong lòng Lâm Khiết Phi run lên. Trời ạ, Mạc Lâm Kiêu sẽ không muốn cô ở đây, trước mặt mọi người ý chí chu với cô đấy chứ. Nhìn tình cảnh trong phòng hiện giờ, rất có khả năng. Hai anh em nhà họ mà cùng hưởng lạc ở đây, Mạc Lâm Dương chơi bốn, Mạc Lâm Kiêu chơi mình cô, đây không phải là tư thế đám đàn ông tụ tập tìm niềm vui sao? Vậy cô bây giờ không phải giống như bốn người phụ nữ kia, không được tôn kính và là đồ chơi của đám đàn ông sao? Mạc Lâm Kiêu có cần tàn nhân với cô như thế không? Vậy mà vừa rồi cô còn cảm kích anh đã cứu mạng cô, cảm kích cái rằm, anh là ma quỷ, là tên khốn nạn dẫm lên tôn nghiêm của người khác. Trong phòng này có nhiều người như thế, nếu anh thật sự ăn sạch cô trước mặt nhiều người như vậy, cô thật sự không còn dũng khí sống tiếp nữa. Trong đáy lòng tràn ngập rét lạnh thấu xương, Lâm Khiết Phi không nhịn được lạnh run. Lúc này Mạc Lâm Kiêu giống như đang ở trong dung nham, hơi nóng bốc lên, toàn thân nóng lên, tuy trong lòng vô cùng khát vọng, nhưng trong đầu rất tỉnh táo, không thể tiếp tục kéo dài, anh không có đam mê biểu diễn cho người khác xem. Hơi nóng phả ra, khó khăn lắm anh mới rời khỏi được cô, đôi mắt sâu thắm nhìn cô gần trong tấc. Cô thở hổn hển, giống như trong phổi không đủ dưỡng khí, gương mặt đỏ bừng lên, đôi mắt mênh mông sương mù, nhưng nhìn kỹ, trong đôi mắt mênh mông sương mù của cô đầy oán hận. Oán hận sao? Mạc Lâm Kiêu nhíu mày, không lập tức đứng dậy, đặt cô ở phía trên, nhỏ giọng hỏi, biểu cảm này của cô, là đang chê tôi dừng lại sao? Thiếu chút nữa là Lâm Khiết Phi ngất đi vì tức, da mặt của người này đúng là dày, nói giống như người nào hiếm lạ anh ấy. Cô rất muốn nói một câu, cút đi, tránh khỏi người bà đây. Nhưng bây giờ hơi thở của cô còn chưa vững vàng, thở gấp như chó, không nói được một câu. Trong đôi mắt tà tứ của anh có chút ngả ngớn, cái tay trong áo cô cuối cùng cũng rút ra, cười mà như không cười dán sát bên tai cô, nói còn muốn cũng không thể cho được. Nhìn đôi mắt tràn ngập tức giận của cô kìa, sao thế, đói khát như vậy à? Lâm Khiết Phi tức giận tới mức trợn trắng mắt, cuối cùng cũng bình tĩnh lại, hét to, tôi không có. Anh đừng có mà đổ oan cho người khá. Rõ ràng là anh đột nhiên đẩy ngã cô, đột nhiên như nổi điên, vừa rồi cô gần như bị dọa chết rồi. Mạc Lâm Kiêu cười ha ha hai tiếng, giọng nói từ tính chui vào trong tai cô, truyền ra giống như có dòng điện, Lâm Khiết Phi không nhịn được toàn thân run lên, đôi má càng ửng hồng. Xong đời, vì sao cô nghe thấy tiếng cười xấu xa này của anh, đều đã cảm thấy e lệ. Cô xấu hổ như con mèo nhỏ, mắt mở to oán hận chừng anh, đôi má ửng hồng, môi đỏ mọng ướt át giống như trái cây ngon chín mọng, khiến người ta mơ màng. Mạc Lâm Kiêu không nhịn được trong lòng nóng lên, không nhịn được lại dán sát vào, hôn lên má cô một cái phát ra âm thanh bẹp. Lâm Khiết Phi không nghĩ tới anh sẽ dùng chiêu ấy, kinh hãi ngây dại, đôi môi đỏ mọng hơi há ra trong lúc này như con ngỗng ngốc. Mạc Lâm Kiêu âm thầm than thở một tiếng, thở dài một hơi. Không nếm đầy đủ còn lâu mới đủ, cho dù anh võ công cao cường, loại chuyện này bị gián đoạn vẫn vô cùng khó chịu. Hơi thở hơi hỗn loạn, giống như chỗ nào. Đấy căng tới mức nổ mạnh, sau lưng vì nhẫn nhịn mà có một tầng mồ hôi mỏng, Mạc Lâm Kiêu dựa vào lực ý chí cường đại, khó khăn ngồi thẳng người, rời mắt nhìn Lâm Khiết Phi cười trêu chọc, không phải nói cô không có sao. Không phải nói đổ oan cho cô sao, vậy cô còn nắm ở đó làm gì? Lưu luyến à, còn chưa thỏa mãn sao? Hai, quả nhiên phụ nữ đều khẩu thị tâm phi. Lưu luyến cái quỷ, người nào còn chưa thỏa mãn? Bây giờ cô không có một chút sức lực nào, mềm như sợi mì, căn bản không dậy nổi, có được không? Chương 194, nhìn hăng say. Kìm nén đỏ mặt một lúc lâu sau cô mới bất đắc dĩ nói thầm, tôi không có sức, không dậy nổi. Anh giúp tôi đi, cô cảm thấy rất mất mặt, không biết lúc này Mạc Lâm Kiêu nhạo báng cô trong lòng thế nào. Biểu hiện của cô hiện giờ thật sự rất giống còn chưa thỏa mãn, mã ơi, cô muốn tìm một cái lỗ chui vào, ha ha ha. Quả nhiên, nghe cô buồn bực nói, Mạc Lâm Kiêu không chống đỡ nổi cười rộ lên, trong đôi mắt lưu chuyển ánh sáng ngọc cả gương mặt đều đẹp tới mức kinh tâm động phách. Anh còn cười, anh còn mặt mũi cười sao? Vì sao cô lại như vậy còn không phải tại anh? Nếu không phải anh điên cuồng đoạt lấy, sao cô mệt mỏi như thế? Cô thật sự đã hoài nghi có phải anh là vampire hoặc ma quỷ hay không? Hôn một cái đều có thể hút đi tình khí thần của người ta. Đừng cười nữa, cô tức điên lên, gương mặt nhỏ nhắn quay đi, hung dữ nói còn không phải đều tại anh. Trong đôi mắt Mạc Lâm Kiêu lóe lên ánh sáng, trái tim đều nhiên run rẩy. Vì sao nghe ba chữ, đều tại anh kia anh sẽ sảng khoái như vậy? Thoải mái như được vuốt lông. Tâm trạng tốt hơn một chút, tính tình thu liễm hơn nhiều, anh vươn tay nhẹ nhàng nâng gáy cô, rất dịu dàng nâng cô dậy, rất nghe lời nói, đúng vậy, đều tại tôi, được chưa? Lâm Khiết Phi được anh thoải mái nâng dậy, vốn định lập tức đi ra, tuyệt đối không thể ở trong căn phòng ý loạn tình mê này một phút, anh sợ mình sẽ đột nhiên phát cuồng, đẩy ngã cô. Nhưng một giây sau, cánh tay anh thuận thế ôm cô, bao vây cô vào trong lòng anh. Động tác tự nhiên như vậy, giống như chủ nhân ôm con mèo đùa giỡn. Anh cúi đầu, môi mỏng dán sát vào má cô, phả ra hơi nóng, nhỏ giọng nói, có phải là tôi cũng nên nhìn trò hay rồi không? Lâm Khiết Phi bị tư thế thân mật này của anh làm cho toàn thân như bị điện giật, nuốt nước bọt, không dám lộn xộn, đôi mắt nhìn xung quanh. Trò hay gì cơ, vừa rồi còn bị anh bắt nạt, thiếu chút nữa cô đã thành diễn trò hay trong mắt người khác. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Mạc Lâm Kiêu cầm lấy một miếng trái cây đưa tới bên môi cô, Lâm Khiết Phi ngây ngốc há miệng ăn luôn. Sao có cảm giác như anh đang nuôi mèo nhỉ? Mạc Lâm Kiêu nở nụ cười quyến rũ, nhìn về phía Mạc Lâm Dương, dù sao Lâm Dương còn trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống, chơi rất hăng say, có phải không? Nam Cung Hào ngồi ở phía xa ăn cơm, không nhịn được run lẩy bẩy. Cậu Kiêu còn không biết xấu hổ nói một câu người trẻ tuổi, Mạc Lâm Dương chỉ ít hơn cậu Kiêu một tuổi mà thôi. Trước khi tiến vào, Nam Cung Hào đã cho Mạc Lâm Dương không ít đồ cầm máu hiếm có, nếu không bây giờ anh ta có thể nhìn sao? Cái gì mà đầy sức sống còn không phải lặng lẽ thêm thuốc kích thích vào trong thuốc của anh ta, cho dù Mạc Lâm Dương suy yếu lúc này cũng phải được. Lâm Khiết Phi theo lời Mạc Lâm Kiêu nói, nhìn về phía Mạc Lâm Dương, kinh hãi tới mức trong mắt suýt rớt xuống. Ông trời của tôi ơi, Mạc Lâm Dương đây là cũng quá phóng khoáng rồi. Áo của anh ta đều đã cởi ra, trên đùi cưỡi một người phụ nữ, ba người khác thì trêu chọc lung tung phía dưới anh ta. Quần áo của bốn người phụ nữ đều đã hỗn loạn, cảnh xuân tiết ra ngoài. Mẹ nó, Mạc Lâm Dương đây là chuẩn bị đại chiến 300 hiệp ở đây sao? Anh ta cũng quá tùy tiện rồi. Bọn họ còn ở đây nhìn đấy. Sao anh ta không biết xấu hổ như vậy? Giọng nói trầm thấp của Mạc Lâm Kiêu vang lên bên tai cô, không thể ngờ tới Lâm Dương mạnh mẽ như thế, xem ra bốn người phụ nữ này cậu ấy không muốn từ bỏ. Lâm Khiết Phi không biết lúc này cô nên nói gì, liếc mắt nhìn động tác khí thế ngất trời của năm người kia có cảm giác nhìn là nghiện. Mạc Lâm Kiêu không nghe thấy giọng cô cúi đầu nhìn, cừ thật vật nhỏ này còn đang nhìn chằm chằm, chỉ thiếu nước chảy nước miếng. Thầm mắng một tiếng, anh vươn tay che mắt cô, không cho cô tiếp tục nhìn. Này, anh làm gì thế, đừng che mắt tôi mày, Lâm Khiết Phi kéo tay anh xuống, Mạc Lâm Kiêu cố chấp che mắt cô, không vui trầm giọng nói, nhìn người khác mê mẩn như vậy, không bằng về nhà tôi cho cô xem. Náo nhiệt không xem mới lại, Mạc Lâm Kiêu híp mắt Mạc Lâm Dương và người phụ nữ khác nóng hổi như vậy mà cô không ăn dấm. Xem ra cô không có tình nghĩa gì với Mạc Lâm Dương, chỉ là quan hệ hợp tác. Nghĩ tới đây, tâm trạng của Mạc Lâm Kiêu thả lỏng. Đột nhiên phát hiện bên phía Mạc Lâm Dương, một người phụ nữ kéo quần anh ta xuống, lông mày Mạc Lâm Kiêu nhíu lại, đứng bật dậy, kéo Lâm Khiết Phi vào trong lòng, một tay ôm lấy cô thoải mái giống như ôm con mèo to, một cánh tay cố chấp che mắt cô, bước chân có lực đi ra ngoài. Nam Cung Hào vội vàng bỏ đũa xuống, đi qua mở cửa phòng, Mạc Lâm Kiêu bước ra cửa, liếc mắt nhìn Nam Cung Hào một cái, dặn dò anh ở lại, chiếu cố em họ tôi thật tốt thường. Anh gọi là chiếu cố, không cần nói cũng biết. Yên tâm đi cậu Kiêu, tôi nhất định sẽ chăm sóc tốt người anh em Lâm Dương. Cứ giao cho tôi, Nam Cung Hào cười ha ha, liếc mắt nhìn mấy người trong phòng. Từ Nguyên Các đi xuống, cuối cùng Mạc Lâm Kiêu không che mắt Lâm Khiết Phi nữa, Lâm Khiết Phi nhìn khắp nơi, tiếc nuối phát hiện bọn họ đã rời khỏi căn phòng hỗn loạn kia rồi. Hai, quá đáng tiếc, sắp tới lúc quan trọng, vậy mà không gặp may được xem tiếp. Phim con heo thực chiến chân thật nha, nếu cô có thể may mắn nhìn thấy, hôm sau có thể khoe khoang với Hứa Tịnh rồi. Cơ hội hiếm có mà không khỏi âm thầm chán ghét Mạc Lâm Kiêu, người này không thể để cô tùy ý được sao. Lúc cô không muốn bị anh hôn, anh càng muốn bắt nạt cô trước mặt mọi người, sợ tới mức cô đều muốn chết. Cô muốn ở lại xem náo nhiệt, anh lại không cho cô xem. Tên họ Mạc Kiên chắc chắn bắt tự xung đột Mạc Lâm Kiêu một đường ôm Lâm Khiết Phi đi ở bên trong tiêu giao quán, Lâm Khiết Phi đề xuất thả cô xuống nhiều lần, Mạc Lâm Kiêu đều ngoảnh mặt làm ngơ. Ông Tư Mã nghe nói cậu Kiêu rời đi, vui vẻ chạy tới tự mình đưa tiễn. Thấy cậu Kiêu ôm cô gái xinh đẹp kia ở trong lòng, không nhịn được âm thầm líu lưỡi với thân phận của Lâm Khiết Phi. Người phụ nữ được cậu Kiêu cưng chiều như thế, không phải là vợ của cậu Kiêu tương lai đấy chứ? Mạc Lâm Kiêu và Lâm Khiết Phi ngồi trên ô một ô, ánh mặt trời ở bên ngoài đã mất đi, bóng đêm hàng lâm. Chúng ta trở về sao? Lâm Khiết Phi thuận miệng hỏi một câu. Mạc Lâm Kiêu nhếch miệng cười tà tứ, hàm chứa ý cười xấu xa nói, về nhà, Lâm Khiết Phi vừa mới hiểu ra được gì đó, Mạc Lâm Kiêu lại bổ sung một câu, không phải vừa rồi nhìn người khác say mê như vậy sao? Trở về tôi cho cô xem, thuận tiện bổ sung chuyện còn chưa hoàn thành, thỏa mãn coi anh nói gì thế? Lâm Khiết Phi sợ tới mức trợn to mắt, nhìn Mạc Lâm Kiêu với vẻ không dám tin, đột nhiên tâm linh tương thông, vậy mà cảm nhận được dục hỏa lan tràn trong đôi mắt anh. Bên ngoài nguyên các còn có không ít vệ sĩ ở lại, trong phòng, Nam Cung Hào ngồi lên vị trí Mạc Lâm Kiêu mới ngồi cười tít mắt ăn đồ ăn ngon, thường nhìn về phía Mạc Lâm Dương. Thấy một màn vô cùng nồng nhiệt. Chương 195, cơ thể suy yếu còn không tiết chế. Hơi thở trong phòng đã hỗn loạn dâm mị, tràn ngập hương vị ngọt ngào khó có thể nói thành lời. Vậy mà Nam Cung Hào còn có khẩu vị ăn hết đồ ăn, đúng là một người kỳ lạ. Anh ta giống như lão Phật gia nằm nghiêng trên ghế sofa, bưng một bát thịt dê, miệng đầy mỡ gặm căn, một tay cầm chai rượu trắng nhỏ chậm rãi nhấm nháp nhìn có vẻ vô cùng thích thú. Đôi mắt như tên trộm nhìn chăm chăm bên Mạc Lâm Dương, vui vẻ giống như xem phim. Tác dụng của thuốc anh ta phối không tệ, nói lên anh ta còn có thiên phú trong việc phát minh nghiên cứu ra những loại thuốc kỳ lạ. Nhìn mà xem, Mạc Lâm Dương bị thương nặng như vậy. Không phải vẫn sinh long hoạt hổ tiến hành lửa nóng với một người phụ nữ, vậy mà còn muốn lật người phụ nữ ở phía trên xuống dưới áp dụng tư thế tấn công. Vừa nhìn vừa âm thầm bình luận, nói ra gen di truyền của nhà họ mà còn rất tốt, năng lực phương diện này cũng không tệ. Có thuốc chống đỡ, Mạc Lâm Dương một hơi lăn qua lăn lại hai cô gái, khi kiệt sức hét lên một tiếng, cơ thể Mạc Lâm Dương mềm nhũ, ngã thẳng về phía sau, một lúc lâu không có cử động. Á, bốn cô gái đều sợ tới mức hét chói tai, anh Cung Hào, có phải anh ta chết rồi không? Người phụ nữ kinh hãi hỏi, ha ha, chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu. Nam Cung Hào không sốt ruột tiếp tục ăn, không quan tâm làm cười nói, không sao không sao, muốn chết đâu dễ như vậy. Đừng sợ, các cô đều đi về trước đi, ngoan, ra ngoài lĩnh thưởng. Bốn người phụ nữ nhao nhao gật đầu với Nam Cung Hào, lục tục đi ra ngoài. Nam Cung Hào ăn hết miếng thịt cuối cùng trong bát, uống cạn chai rượu, nấc cục một cái, mới chậm rãi đứng dậy, vung tay áo, đi tới trước mặt Mạc Lâm Dương ngồi xổm xuống thăm dò. Tim đập rất nhanh, hơi thở hỗn loạn, huyết dịch xông lên não. Mạc Lâm Dương đây là điển hình của hậu quả khi cơ thể yếu ớt còn không tiết chế hoan ái. Tên nhóc xui xẻo này. Nam Cung Hào nói thầm một câu, dùng khăn ướt xoa tay, kéo cửa ra đi ra ngoài, ra lệnh cậu chủ Lâm Dương uống say, các cậu phụ trách đưa cậu ấy về nhà an toàn, không thể có bất cứ sai sót gì. Giạt vệ sĩ đáp lời, đi vào trong phòng đỡ Mạc Lâm Dương đã ngất đi dậy, kéo ra khỏi phòng. Mạc Lâm Kiêu vừa mới rời khỏi Tiêu Giao quán, Phùng Thiên Long liền dẫn theo một đám thuộc hạ đi vào trong. Phùng Thái Tử, hoan nghênh hoan nghênh, trước mắt ông Tư Mã sáng lên, bước nhanh tới trước mặt Phùng Thiên Long, cười vô cùng nhiệt tình, sáng sớm hôm nay chim hỉ thước đã kêu trước cửa phòng tôi biết hôm nay chắc chắn có chuyện tốt, quả nhiên là vậy, ngày hôm nay không chỉ may mắn gặp được cậu Kiêu, còn gặp được cậu Long nữa. Muốn ăn món gì đặc sắc, tôi sẽ tự mình sắp xếp cho ngài. Phùng Thiên Long ngẩn ra, dừng bước, ông Tư khách sáo rồi. Ông vừa mới nói ai cơ? Cậu Kiêu, đúng vậy, cậu Kiêu vừa mới rời đi, còn mang người phụ nữ của cậu ấy tới, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Đôi mắt Phùng Thiên Long sáng lên, tràn ngập hưng phấn, cười bỉ ổi nói, cô gái. Ông sẽ không nhìn nhầm cấp dưới hoặc người hợp tác đấy chứ? Làm sao có thể, ánh mắt của tôi vẫn có chút nhãn lực. Ông Tư Mã chẳng dám thở mạnh trước mặt Mạc Lâm Kiêu, nhưng ở chỗ Phùng Thiên Long tùy ý hơn, mặt mày hớn hở, nói, lúc cậu Kiêu và cô ấy tới còn tay trong tay, lúc đi còn ôm nhau mà. Chật chật, tuyệt đối là người phụ nữ của cậu ấy. Chuyện này còn có thể sai được sao? Cậu Kiêu và Phùng Thái Tử có quan hệ tốt như thế, chuyện này mọi người đều biết. Cho nên ông Tư Mã mới tò mò như vậy, ở chỗ Phùng Thiên Long có gì nói nấy cũng tương đương biến thành ông ta nịnh bợ Phùng Thái Tử. Phùng Thái Tử vỗ hai tay, tràn ngập tiếc nuối nói, vậy đó là người phụ nữ của cậu ấy thật. Ai ra, sao tôi không tới sớm như vậy? Thật sự là rất tò mò về người phụ nữ của cậu ấy, ông Tư Mã nhớ lại, suy nghĩ một lát nói, người bạn gái này của cậu Kiêu tuyệt đối là gia nhân tuyệt thế. Hơn nữa đôi mắt đó, có thể nói là rất câu người. Phùng Thiên Long gật đầu lung tung, thực ra trong lòng không cho là đúng. Muốn nói đôi mắt quyến rũ động lòng người, đương nhiên là vợ anh ta xuất sắc nhất, đôi mắt của Khiết Phi mới gọi là như biết nói, tùy tiện liếc anh ta một cái, đều có thể trêu chọc anh ta giấy lửa. Còn người phụ nữ của Lâm Kiêu. Lời ông Tư Mã không có khả năng là thật, dù sao ông ta không dám đắc tội Lâm Kiêu, lời nói chiếm NJNS bợ đa số. Hừ, gần đây Lâm Kiêu có chút đắc ý, không phải là phụ nữ thôi sao? Bên nào mà không có gia nhân làm bạn, ngày nào đó nhất định phải hẹn gặp mặt, anh ta không muốn Khiết Phi nhà bọn họ bị so sánh với người phụ nữ của Lâm Kiêu nữa. Chơi cờ không bằng Lâm Kiêu, nhưng ánh mắt anh ta lựa chọn phụ nữ tuyệt đối là số một, phương diện này chắc chắn có thể thẳng anh một bậc. Càng nghĩ càng không đợi kịp muốn hẹn Mạc Lâm Kiêu, mỗi người mang theo người nhà tụ tập một lần. Một đám bạn hẹn Phùng Thiên Long tới đây chơi đùa, Phùng Thiên Long là lão đại, vừa tiến đến, tất cả mọi người đều nịnh bợ anh ta, cho anh ta ngồi vị trí khách, sau đó có một người phụ nữ vô cùng khêu gợi đi tới, chuẩn bị ngồi bên cạnh Phùng Thiên Long. Này này này, tôi nói rồi, ăn cơm uống rượu nói khoác đều được, nhưng phụ nữ, ông đây kiên quyết không chạm vào nữa. Phùng Thiên Long nhìn người phụ nữ kia với vẻ chán ghét, vẫy tay, đi đi, đừng ở bên cạnh tôi, đi sang chỗ người khác. Người phụ nữ kinh hãi nhìn gương mặt anh Tuấn của Phùng Thiên Long, có chút không nỡ rời đi. Phùng Thái tử anh Tuấn tiêu sái, giàu có, nghe nói trên giường còn vô cùng dũng mãnh, ra tay còn hào phóng, nếu có thể ngủ với anh ta mấy lần, đời này cô ta không cần lo ăn mặc rồi. Đám cậu ấm ăn chơi ở đây nhao nhao cảm thấy choáng váng, đừng vậy mà anh Thiên Long, đây là một phần tâm ý của các anh em, đặc biệt lựa chọn cho anh, rất non mềm đấy. Đúng vậy anh Thiên Long, anh có thiếu phụ nữ ở bên khi nào, chẳng lẽ anh chướng mắt cô ta? Phùng Thiên Long chỉ tay về phía đám cậu ấm, vô cùng nghiêm túc nói, đều nhớ kỹ cho ông đây. Từ nay về sau, Phùng Thiên Long tôi giữ mình trong sạch không đụng vào bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Hả, vì sao vậy, anh Thiên Long, anh không nói đùa đúng không? Mọi người buồn bực nhìn nhau, nhao nhao cảm thấy khó hiểu đặt câu hỏi. Phùng Thiên Long tao nhã vén tóc ra sau tai, đắc ý nói ông đây gặp được chân ái, nên vì tình yêu thủ thân như ngọc mọi người kinh hãi. Mạc Lâm Kiêu bảo thuộc hạ đưa Mạc Lâm Dương về biệt thự Mai Hương Loan của anh A, đặt Mạc Lâm Dương nằm lên trên ghế sofa, sau đó rời đi. Trong phòng khách im lặng gần một phút, trong phòng có hai người mặc đồ đen đi tới, cậu năm, giám sát ở xung quanh đều rời đi rồi, Mạc Lâm Dương đứng thứ năm trong dòng họ nhà họ Mạc. Mạc Lâm Dương vốn sống dở chết dở trên ghế sofa, gương mặt trắng xanh mở to mắt, trong đôi mắt đều là thông minh lanh lợi và sắc bén, đâu còn một chút mệt mỏi vì bệnh. Anh ta ngồi trên ghế sofa, cởi áo ra, nhắm mắt âm thầm vận khí từng khối cơ bắp lộ ra. Khi mở to mắt lần nữa, anh ta đã sảng khoái tinh thần, đứng đậy, vững vàng đi vào trong, tôi đi tắm rửa trước, ra ngoài rồi nói, từ khi nghe những lời uy hiếp của Mạc Lâm Kiêu xong, Lâm Khiết Phi ở trên xe như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, lo sợ bất an. Khi ô tô lái vào biệt thự Mạc Vũ, Lâm Khiết Phi hoảng sợ tới mức gương mặt trắng bệch. Chương 196, trực tiếp khiêng lên lầu. Lâm Khiết Phi nghĩ một lát, vừa rồi khi ở Tiêu Giao quán, Mạc Lâm Kiêu đã có phản ứng, lúc ấy thứ cứng dần kia dán sát vào người cô, bây giờ cô nghĩ lại là thấy sợ. Hẳn là anh thật sự động tâm từ đó, nhưng mà ngại bên cạnh có người khác anh mới không muốn cô ở đó. Nghe nói một khi đàn ông có ý phương diện đó, không thể thỏa mãn sẽ vô cùng khó chịu. Chẳng lẽ bây giờ Mạc Lâm Kiêu cũng đang trong trạng thái rất khó chịu? Cô như tên trộm nhìn chằm chằm Mạc. Lâm Kiêu, không may là đôi mắt sáng như đuốc của anh cũng đang nhìn cô, Lâm Khiết Phi sợ tới mức run lẩy bẩy. Biểu cảm như tên trộm của cô đâu thể tránh khỏi mắt Mạc Lâm Kiêu, bây giờ anh cũng đoán được tâm tư của cô, cười tà tứ nói, nhìn cái gì? Còn trông cậy tôi ôm cô đi vào sao? Hay là nói, anh nói chuyện đột nhiên dán sát vào, Lâm Khiết Phi sợ tới mức dán sát vào cửa xe rồi, đôi mẹ khẽ đảo, nhìn kiểu gì cũng thấy lúc này Mạc Lâm Kiêu như con liệp báo đói bụng. Mạc Lâm Kiêu hít sâu một hơi, trầm thấp nói, hay là nói cô còn muốn làm ở trong xe một lát. Lâm Khiết Phi kinh ngạc, vậy mà không khống chế được bắt đầu triển khai tưởng tượng. Xung quanh chiếc xe sang này vây kín vệ sĩ, ô tô đang rung lên, á, không. Anh Kiêu, đã về đến nhà, nhanh xuống xe đi. Anh cũng mệt mỏi cả một ngày rồi, nhanh tiến vào đi nghỉ đi. Lâm Khiết Phi cười gượng vội vàng đổi đề tài, nhưng giọng nói phát run đã sớm tiết lộ kích động của cô. Người nhát gan, Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng xùy một tiếng, mở cửa xe xuống xe. Người đàn ông khí chàng lãnh khốc xuống xe, trong xe lập tức tràn đầy không khí, Lâm Khiết Phi vỗ ngực nhẹ nhàng thở ra. Mạc Lâm Kiêu đang định tự mình kéo cửa xe Lâm Khiết Phi ra kéo cô xuống xe, Trần Kiệt lại dán sát vào, vẻ mặt kỳ lạ. Mạc Lâm Kiêu hơi nhíu mày, đi tới trước vài bước, Trần Kiệt vội vàng đi theo, nhỏ giọng nói gì đó với Mạc Lâm Kiêu, đôi mắt Mạc Lâm Kiêu híp lại, nhìn Trần Kiệt với vẻ nguy hiểm, nhỏ giọng hỏi, chắc chắn chứ? Trần Kiệt nghiêm túc gật đầu. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu đột nhiên âm trầm, khí chàng quanh người lập tức vô cùng rét lạnh, thở dài không thể nghe rõ, xoay người đi tới bên cạnh xe ô tô, còn mở cửa xe ra, lạnh lùng nói, anh Kiêu, anh đi vào trước đi, tôi ở lại một lát, sau đó sẽ lên. Nhưng lúc này Mạc Lâm Kiêu đâu còn tính nhẫn nại, vươn tay qua nắm lấy cổ tay cô, trực tiếp kéo cô xuống xe, mạnh mẽ vang dội, rõ ràng lưu loát. Lâm Khiết Phi bất ngờ không phòng ngự, thiếu chút nữa ngã sấp xuống. Mạc Lâm Kiêu không dừng lại, cũng không liếc cô một cái, nắm cổ tay cô sải bước đi vào trong biệt thự. Ai ra, anh chậm một chút, chân tôi ngắn, không đi nhanh được. Hay là anh buông tay ra, tự tôi đi được. Lâm Khiết Phi gần như chạy chậm theo sau anh vào nhà, miệng không ngừng kêu lên, nhưng Mạc Lâm Kiêu đều ngoảnh mặt làm ngơ. Bác Trần nhanh chóng đi từ phòng bếp ra, cười vô cùng hiền lành, cậu Kiêu trở về rồi à? Cô Vi cũng trở về rồi sao? Cơm tối sắp xong rồi, hai vị tắm rửa rồi đến phòng ăn đi. Đợi lát nữa rồi ăn, bây giờ có việc. Mạc Lâm Kiêu nói ngắn gọn xong, lập tức kéo Lâm Khiết Phi đi lên cầu thang. Trái tim của Lâm Khiết Phi lập tức đập đoạn lên, xong rồi, quả nhiên như cô dự đoán, chuyện đầu tiên anh làm khi trở về là kéo cô vào phòng ngủ, tiếp tục làm chuyện xấu hổ. Lâm Khiết Phi cúi người, giống như đứa bé sắp bị đánh, không ngừng vẫy tay với bác Trần, bác Trần. Bác Trần, cháu đói bụng, bây giờ cháu muốn ăn cơm, cháu không đi lên lầu. Vẻ mặt bác Trần đau lòng nhìn Lâm Khiết Phi cuối cùng không nhịn được mở miệng, cậu Kiêu à, cô Vi đã nói đói bụng. Mạc Lâm Kiêu lạnh lùng nói, chỉ lên một lát thôi, đồ ăn vẫn còn nóng, xong việc xuống ăn lần nữa. Bận sao, cô không bận việc gì mà. Bác Trần thở dài, nhưng không nhịn được nói, cậu Kiêu à, cô Vi đã nói đói bụng, đó chính là không còn sức lực, cậu đừng kéo cánh tay cô ấy nữa. Lâm Khiết Phi âm thầm khen ngợi bác Trần của cháu thật trâu bò. Bác Trần thật uy vũ. Không nghĩ tới bác Trần nói tiếp, ai ra, phải biết thương hương tiếc ngọc đấy, cậu trực tiếp ôm cô ấy đi lên là được, tránh để cho cô Vi mệt. Hửm, Lâm Khiết Phi trợn mắt há miệng, nhìn bác Trần mỉm cười hiền lành với vẻ khó mà tin, chỉ thiếu chảy hai hàng lệ rồi. Bác Trần, nói chuyện đừng mạnh bạo như vậy chứ. Mạc Lâm Kiêu thấy Lâm Khiết Phi trượt chân xuống, gần như sắp ngồi lên sàn nhà, thuần túy là bộ dạng sống chết mặc bay, lông mày hơi nhíu lại, nâng cánh tay cô lên, ôm lấy eo cô nâng lên vai, khiêng cô lên vai đi lên lầu. Tay chân của Lâm Khiết Phi múa may, vừa cao vừa gãi, Mạc Lâm Kiêu tức giận vỗ mông cô quát im lặng một chút. Lại ầm, ném cô từ trên lầu xuống. Lâm Khiết Phi sợ tới mức lập tức dừng công kích, uể oải không phấn chấn buông số tay, giống như con cá chết. Bác Trần đứng ở lầu một ngửa cổ nhìn hai bọn họ, ánh mắt vô cùng từ ái. Khi vào cửa, Lâm Khiết Phi tùy ý để túi sách ở cửa. Trần Kiệt lặng lẽ cầm túi của Lâm Khiết Phi, nhanh chóng ra khỏi biệt thự. Bên ngoài có một chiếc xe hơi đỗ ở đó, Trần Kiệt mang theo túi sách nhanh chóng lên xe ô tô lái nhanh tới khu rừng. Trong rừng đã sớm có mấy người đợi, Trần Kiệt ném túi sách qua, anh ta thì lấy một điếu thuốc lá, châm lửa, dựa vào cửa xe hít một hơi. Anh Trần Kiệt tìm được rồi. Bên kia có người kêu lên, hưng phấn nói. Trần Kiệt ngậm điếu thuốc lá, đôi mắt lim dim đi tới, thăm dò nhìn trên đất. Trong lòng bàn tay thuộc hạ đặt một đồng xu bạc giống như một chiếc đinh ghim thép, khi nhìn vào sẽ nhầm nó với một đô la, nếu lại nhìn kỹ sẽ thấy nó như đồng xu chơi game. Trần Kiệt hừ lạnh một tiếng, lười biếng phân phó kiểm tra xem, nhìn xem đó là thứ gì. Đột nhiên khóe mắt liếc thấy đồng xu kia lóe lên ánh sáng màu lục, Trần Kiệt lập tức sợ hãi mở to mắt quát ầm lên, nhanh ném nó ra xa, nguy hiểm. Thuộc hạ sửng sốt vội vàng dùng lực ném nó ra xa, khi đồng tiền kia ở giữa không trung đột nhiên nổ mạnh. Uy lực rất mạnh, khó mà tưởng tượng nổi. Trần Kiệt và mấy thuộc hạ đều ngồi xổm trên đất vươn tay ôm đầu, nổ mạnh dẫn tới biên độ sóng rất mạnh chấn đắc mấy bọn họ. Đều thở gấp, lỗ tai ong ong, lồng ngực đè ép gần như hộc máu, vô số tầng đất bị hất lên, rơi lên đầu bọn họ, bọn gần như bị mai táng. Sương khói lượn lờ, một lúc lâu sau, đám Trần Kiệt mới tỉnh lại, trong lòng còn sợ hãi đứng dậy, bị sặc ho khan mãnh liệt, đợi sương khói tản đi, Trần Kiệt nhìn về phía trước lập. Tức ngây người, một khu rừng trúc bị nổ không còn, lấy điểm nổ mạnh làm tâm, rừng trúc bán kính 5 mét đều bị nổ sạch. Trần Kiệt thẹn quá hóa giận, tức giận mắng, con đàn bà thối họ Lâm kia. Đúng là đồ tàn nhẫn. Chương 197, người bị đói chỉ có tôi. Nếu vừa rồi chậm một giây, mấy bọn họ đều xong đời rồi. Nghĩ lại đều cảm thấy sợ hãi, bom cỡ nhỏ uy lực mạnh như thế, vẫn là lần đầu tiên anh A thấy. May mà trên xe trang bị máy kiểm tra mới nhất, vừa rồi Lâm Khiết Phi vừa lên xe, anh A đã nhận được tin báo nguy hiểm, anh ta cho. Rằng chỉ là máy nghe lén gì đó, nhưng tuyệt đối không ngờ tới, vậy mà lần này trà trộn vào là bom nguy hiểm như thế. Tiếp tục nghĩ thêm, Trần Kiệt không nhịn được toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nếu trong xe không có máy kiểm tra ra quả bom này, túi sách cứ thế bị Lâm Khiết Phi mang vào nhà, một khi nổ mạnh, không phải anh Kiêu sẽ. Người phụ nữ chết tiệt Lâm Khiết Phi này. Cô ta đang chuẩn bị ra tay với anh Kiêu rồi. Không diệt trừ cô ta không được. Nhưng vì sao cô ta lại cứ là thuốc giải của anh Kiêu? Trần Kiệt bực bội cao tóc không nói gì hỏi trời, trong lúc này không biết nên làm thế nào mới tốt. Anh Trần Kiệt, em nhớ ra rồi, hình như đây là bom cỡ nhỏ vừa mới bán ở chợ đêm bên Ý tuần trước, giá rất cao. Một thuộc hạ vươn tay phủi bụi đất trên người, khạc dãi cho bụi, sợ hãi báo cáo. Trần Kiệt lộ ra biểu cảm dữ tợn, nghiến răng nghiến lợi nói, đúng là hạ đủ vốn lẫn lãi. Mới đưa ra thị trường một tuần, đã mua về đối phó chúng ta, rất được đấy. Trần Kiệt hung dữ giẫm túi sách của Lâm Khiết Phi, đạp vỡ một cái gương của cô, vừa lên xe vừa tàn nhẫn nói, ông đây muốn nghiền nát cô ta thành tro. Giết chết cô ta trăm ngàn lần. Cái Lâm Khiết Phi bị Mạc Lâm kêu khiêng về phòng ngủ của anh, vừa vào cửa liền để trên ghế sofa trong phòng khách nhỏ. Tư Vị bị khiêng đầu chúi xuống đất, không thoải mái bẵng ôm lên, chẳng trách giấc mơ của thiếu nữ đều thích ôm cứu công chúa, quan trọng là thoải mái. Lâm Khiết Phi ngồi trên ghế sofa, một lúc lâu sau mới thuận khí, tóc đều đã rối loạn, đều đã không có tâm tư đi vuốt lại Mạc Lâm Kiêu ngồi trên ghế sofa, bắt chéo hai chân, đôi mắt lim dim, đang nhìn bức tranh trên tường. Lâm Khiết Phi nhìn Mạc Lâm Kiêu với vẻ đề phòng, ngồi xuống bên cạnh, Mạc Lâm Kiêu mãi mà không nói nào, cũng không nhìn cô, trong phòng yên tĩnh tới mức đáng sợ, Lâm Khiết Phi cảm thấy loại áp lực vô hình này khiến cô khó mà thở được, cô kiên trì đứng dậy. Tôi về phòng thay quần áo trước. Ngồi xuống. Mạc Lâm Kiêu trong veo mà lạnh lùng quát, tầm mắt chậm rãi chuyển từ bức tranh về phía mặt cô. Gương mặt cô vô cùng xinh đẹp, mang theo đơn thuần như trẻ con, lúc không cười mang theo ngây thơ đáng yêu, cười rộ lên như xuân về hoa nở, khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mỗi khi nhìn đủ loại thần thái của cô, anh đều dễ dàng sa vào trong, cảm thấy cô vô hại lại thuần túy, còn đáng yêu, ngây thơ chất phác như vậy. Nhưng sự thật lần lượt khiến trái tim anh băng giá. Lúc này trong lòng anh tràn ngập cười mỉa. Không biết nên cười mình quá dễ dàng tin tưởng cô, dễ dàng bị cô mê hoặc, hay là cười cô giỏi diễn, am hiểu lừa gạt. Lâm Khiết Phi bị gương mặt lạnh lùng của Mạc Lâm Kiêu trấn trụ, không biết vì sao lại chậm rãi ngồi xuống, nhưng không nhịn được mở to mắt đánh giá anh, đối với một giây sau sẽ xảy ra chuyện gì, vô cùng không yên lòng. Ngón tay Mạc Lâm Kiêu nhẹ nhàng gõ lên tay vịn ghế sofa, giống như đang suy tư, nói với vẻ sâu xa, hôm nay bảo cô đi đưa cơm, vì sao không đi? Vốn muốn hỏi cô có giao dịch gì với Mạc Lâm Dương, nhưng Mạc Lâm Kiêu không hỏi thẳng như thế, huống hồ cho dù anh hỏi cô chưa chắc đã nói thật. Tôi có đi nha, Lâm Khiết Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra, may mà anh không kéo cô đi vào phòng ngủ, cũng không tiếp tục làm chuyện xấu xa, Lâm Khiết Phi thả lỏng, lại khôi phục bộ dạng thông minh lanh lợi thường ngày, đôi mắt to khẽ đảo, mỉm cười nói, thư ký hoàng của anh và lái xe của tôi đều có thể chứng minh, tôi có đến công ty của anh đưa cơm, còn đưa tới cửa văn phòng anh mà nhiệm vụ mà anh kêu công đạo, tôi nhất định sẽ để lên vị trí hàng đầu, chắc chắn sẽ hoàn thành, hừ, ăn nói khéo léo như rót mật vào tay, lại đang lừa gạt anh. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu không đổi, nếu đưa tới cửa, vì sao tôi không thấy cô? À, tôi đột nhiên có chút việc rất gấp cho nên vội vàng rời đi. Lâm Khiết Phi nở nụ cười lấy lòng với Mạc Lâm Kiêu, ha ha, anh Kiêu, anh chỉ nói đưa cơm tôi đưa đến rồi, nhưng anh không có nói tôi đưa cơm tới tận mặt anh mà. Nếu anh công đạo rõ ràng hơn một chút tôi chắc chắn sẽ không rời đi, cô nhóc lừa gạt luôn nói dối. Nếu dựa theo cách nói của cô tạm thời biến mất là lỗi của anh sao? Mạc Lâm Kiêu kìm nén lửa giận, hít sâu một hơi hỏi, việc gấp mà cô nói, là chuyện gì? Lâm Khiết Phi hơi run sợ, xoắn suýt một lúc lâu, chần chừ nói, là có một công việc tạm thời. Nhỡ đâu nói ra tiếp chuyện khoản thu nhập riêng, bị Mạc Lâm Kiêu phản đối, sau này cô càng không có biện pháp kiếm tiền rồi. Công việc cái quỷ, chẳng lẽ đi gặp Mạc Lâm Dương, đi chăm sóc anh ta, nấu cơm cho anh ta, hỏi han ân cần như một người vợ, đó là công việc sao? Trong miệng Lâm Khiết Phi có một câu nào là thật lòng hay không? Rốt cuộc sau này anh có nên tin cô một chút hay không? Chứa tràn phẫn nộ gần như thiêu đốt toàn thân, Mạc Lâm Kiêu tức giận tới mức đứng bật dậy, Lâm Khiết Phi sợ tới mức run lên theo bản năng, sợ hãi nhìn anh. Mạc Lâm Kiêu giống như con sư tử điên cuồng, thong thả bước đi trong phòng, tuy vẻ mặt lạnh lùng không có biểu cảm gì, nhưng anh bước ra ngoài tản ra bực bội hơn. Cô không biết chủ động cung khai, mỗi lần đều là anh hỏi một câu, cô soạn một câu nói dối, giống như nói không chủ định. Đột nhiên trong lúc này bắt đầu hoài nghi, rốt cuộc giữ người phụ nữ này ở bên là đúng hay sai. Lúc này di động truyền tới âm thanh nhắc nhở, Mạc Lâm Kiêu cầm di động lên, nhìn một lát là Trần Kiệt gửi tin nhắn tới, khi thấy nội dung bom cỡ nhỏ xong, lửa giận của Mạc Lâm Kiêu càng cháy mạnh hơn, Mạc Lâm Kiêu càng bước càng luống cuống, không nhịn được cảm thấy khô nóng phiền muộn, oán hận cởi ba cúc áo, lộ ra làn da như tuyết hấp dẫn ánh mắt người khác. Lâm Khiết Phi nhìn trái tim đập nhanh hơn, ôi mẹ ơi, anh không định cởi quần áo đấy chứ? Lúc này không trốn, còn đợi tới khi nào? Lâm Khiết Phi khom lưng, nhanh chóng vươn đôi chân ngắn ra chạy tới ngưỡng cửa, lấy tốc độ năng lực vượt qua giới hạn của cô, nhanh chóng kéo cửa phòng của Mạc Lâm Kiêu, đang chuẩn bị thoát ra ngoài như thấy được ánh dạng đông, nhưng cổ áo bị người ta nắm lấy. Cho cô đi rồi sao? Cơ thể cao lớn của anh tới gần, dán sát sau lưng cô, hơi nóng đánh úp lại, giọng nói tức giận của anh vang lên trên đỉnh đầu. Tôi đói bụng, tôi đói tới mức sắp hôn mê rồi, bác Trần đều đã chuẩn bị cơm tối rồi, đừng để bác ấy đợi quá lâu, cơm nguội thì không thể ăn rồi. Anh Kiều, ai ơi bưng bát cơm đây, xèo thơm một hạt đẳng cay muôn phần, chúng a đừng lãng phí lương thực, xuống ăn cơm tối đi. Hai tay cô vươn lên mặt gãi, ước gì có thể cầm không khí cũng cần phải kéo mình ra khỏi căn phòng nguy hiểm này. Đói bụng sao? Trên đỉnh đầu truyền tới tiếng cười mỉa của anh, sau đó anh cúi thấp người, dán sát bên tai cô nhỏ giọng nỉ non trong Tiêu Dao quán, anh đúng là đã ăn rồi người bị đói, chỉ có tôi. Chương 198, tới đây cho cô ăn no. Nếu cô không thành thực một chút nào, cũng không muốn chủ động nói gì, vậy anh chỉ có thể trừng phạt cô rồi. Bên hông Lâm Khiết Phi đột nhiên bị cánh tay anh chặn lại, chỉ cần nhẹ một cái liền nhấc bổng cô lên, hai chân cách xa mặt đất, Lâm Khiết Phi sợ tới mức vội vàng nằm lấy khung cửa, lúc này bác Trần bưng ấm trà tới, nhìn thấy tạo hình này của hai bọn họ không nhịn được ngẩn người. Bác Trần, nhanh cứu cháu với, cháu đói bụng, cháu muốn ăn cơm. Bác Trần, Lâm Khiết Phi vội vàng mở to mắt cầu xin bác Trần cách xa 2 mét. Bác Trần à, bác ngàn lần đừng thấy chết mà không cứu đấy. Bác Trần cười híp mắt, xua tay, đồ ăn vẫn còn nóng, cứ chơi mệt rồi xuống ăn cũng được. Sau khi nói xong, ấm trà cũng không đưa vào, xoay người rời đi rồi. Mẹ nó, Lâm Khiết Phi trợn tròn mắt nghe thấy Mạc Lâm Kiêu cười mỉa nói, thực sự đói bụng sao? Thật sự muốn ăn cơm à? Được thôi, tôi cho cô ăn no. Kéo cánh tay cô trên khung cửa ra, dùng chân đá mạnh vào cửa, đưa cô vào trong phòng ngủ. Lâm Khiết Phi hoảng sợ lắc lư hai chân, khóc không ra nước mắt, tôi không đói bụng, không muốn ăn cơm một chút nào, cảm ơn anh Kiêu, tôi đau bụng, đau bao tử, đau gan, tôi muốn nôn, muốn đi toilet. Không nghĩ tới Mạc Lâm Kiêu không đặt cô lên giường, mà đi thẳng về phía cửa mở ra ban công, đến ban công rộng rãi sạch sẽ, đặt cô xuống. Khi cô còn chưa kịp phản ứng, đã đẩy cô lên lan can đá cẩm thạch, anh dán sát lại gần, dính sát vào người cô từ phía sau, hơi thở nguy hiểm tới gần. Tâm nhìn ở nơi này rộng mở, không khí tươi mát, rất thích hợp ăn bữa tối. Cô nói xem tôi ở đây cho cô ăn no, có phải rất kích thích hay không? Khi nói chuyện một ta anh chạm lên đùi Lâm Khiết Phi mơ hồ, sau khi hiểu rõ ý trong lời nói của anh, lập tức sợ hết hồn. Anh kêu anh bình tĩnh một chút. Bây giờ tôi rất bình tĩnh còn vô cùng. Tỉnh táo, Tinh Tường biết cô là người xấu kẻ. Tinh Tường hiểu rõ cô ở bên anh ngay từ đầu đã không có thành ý. Gió đêm thổi tới, thổi tan khói mù nồng đậm trong mắt Mạc Lâm Kiêu. Anh vẫn hận, hận cô cứ muốn dùng bộ dạng đơn thuần đáng yêu mê hoặc anh, càng hận mình cứ thế bị cô mê hoặc. Thậm chí còn, sau khi cô phản bội anh nhiều lần, phạm sai lầm, anh đều không có ý nghĩ xử lý cô. Lần lượt mềm lòng, kết quả đổi lấy được gì? Là càng không thành thực của cô, phản bội anh càng thêm nghiêm trọng hơn. Tối nay cô còn càng nhắn tâm, thậm chí còn muốn giết anh. Quả thực là bạc tình bạc nghĩa trong đầu lướt qua vô số ý nghĩ lộn xộn, tay Mạc Lâm Kiêu âm thầm run rẩy, vài lần muốn đẩy cô từ trên sân thượng xuống, như vậy nguy hiểm sẽ không còn tồn tại nữa. Lệ khí trong mắt anh càng dày đặc hơn, dán sát bên tai cô, đôi mắt sâu thẳm nhìn phía xa, hít sâu một hơi, hỏi với vẻ sâu xa cô còn gì muốn nói. Đây rõ ràng là điển hình trong phim truyền hình, mở đầu hỏi người ta di ngôn. Nhưng mạch não của Lâm Khiết Phi không bình thường, cảm thấy đây là lời mở đầu chuẩn bị làm thịt cô hoảng sợ tới mức hai chân run rẩy, đột nhiên thấy mấy chiếc xe hơi cách đó không xa lái về bên này, cô càng hoảng tới mức không tìm được hướng bắc. Trời ạ, trăm ngàn lần không thể làm chuyện đó ở đây, dưới lầu có nhiều vệ sĩ đều nhìn thấy nghe được, người lui tới cũng có thể nhìn thấy, rất mất mặt đó. Bàn tay cô bất lực kéo áo Mạc Lâm Kiêu, cô hơi nghiêng mặt, đôi môi đỏ mọng lướt qua mặt anh, run run nói, có thể đừng ở chỗ này không? Đến trong phòng có được không? Nơi này quá mất mặt rồi. Mạc Lâm Kiêu hơi ngẩn ra, rủ mắt nhìn bàn tay nắm lấy quần áo anh, xinh xắn giống như đứa bé con, lúc này trong lòng bắt đầu không thể nói rõ tư vị rồi. Ô tô đỗ dưới lầu, đám Trần Kiệt xuống xe, Lâm Khiết Phi thấy Trần Kiệt bắt mắt như vậy, lập tức thẹn thùng bối rối, e sợ bị Trần Kiệt nói chuyện không xuôi tai nhìn thấy cô và Mạc. Lâm Kiêu ở đây, cô không chút suy nghĩ, sợ tới mức xoay người, vùi gương mặt vào trong lòng Mạc Lâm Kiêu, còn cọ sát vào trong, giống như đứa trẻ xấu hổ gặp người lạ. Nhanh tiến vào nhà đi. Giọng nói dầu dĩ của cô truyền tới. Toàn thân Mạc Lâm Kiêu cứng đờ, trố mắt đứng tại chỗ. Anh chẳng thể ngờ tới, cô sẽ đột nhiên dùng tư thế này ôm mình, giống như đứa bé sợ hãi, tìm người lớn đáng tin cậy nhất như trốn vào cảng tránh gió. Ngực nóng hầm hập, trái tim đập nhanh một cách kỳ lạ trong lúc. Này vậy mà vô cùng tham luyến loại cảm giác này, cánh tay cứng đờ giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng chậm rãi hạ xuống ôm cơ thể nhỏ bé của cô. Viên mãn giống như lập tức ôm cả thế giới, luống cuống trong lòng cũng dần biến mất. Mạc Lâm Kiêu không nhịn được than thở một tiếng, thôi, nếu bây giờ không thể ra tay với cô, vậy thì đợi một thời gian. Nhẹ nhàng ôm lấy Lâm Khiết Phi, chậm rãi đi từ ban công vào nhà. Trở lại phòng ngủ của Mạc Lâm Kiêu, Mạc Lâm Kiêu buông cô ra, Lâm Khiết Phi ngây ngốc đứng trong phòng ngủ, nhìn chiếc giường lớn một lát lại nhìn Mạc Lâm Kiêu một lát nghĩ lại kế tiếp phải làm gì, gương mặt cô đỏ bừng, trắng hồng. Ngủ thì ngủ, làm thì làm. Không phải chuyện lớn gì. Họ Mạc không động vào cô ở Tiêu Giao quán, vừa rồi ở ban công cũng không động vào cô, đã đạt tới mức độ nào đó rồi ít nhất cô không mất mặt trước mặt người ngoài. Dằn lòng, đang chuẩn bị cởi quần áo, đột nhiên phát hiện Mạc Lâm Kiêu lấy quần áo ở nhà trong tủ, đi thẳng tới khu tắm rửa. Trước khi làm đúng là nên tắm rửa một cái, Lâm Khiết Phi cổ vũ mình cũng đi theo vào phòng tắm, đẩy cửa ra, liếc thấy Mạc Lâm Kiêu đang cởi áo, lộ ra phần lưng rắn chắc. Cô tiến vào làm gì? Mạc Lâm Kiêu xoay mặt lạnh lùng nhìn cô. Tôi, không phải tắm rửa làm chuyện đó sao? Biểu cảm của Lâm Khiết Phi trở nên xấu hổ lại lo lắng không yên. Mạc Lâm Kiêu tiếp tục cởi quần, lạnh nhạt nói tuy tôi không có hưng chí đó, nhưng nếu cô muốn mãnh liệt như vậy tôi cũng có thể thỏa mãn cô. Hửm, Lâm Khiết Phi trợn to mắt 3 giây sau mới hiểu ý của anh, lập tức kinh ngạc vui mừng, không hưng chí là tốt tu thân dưỡng tính, rất tốt đối với cơ thể. Vậy tôi về phòng trước gặp, ở phòng ăn nha, nhanh chóng nói xong, e sợ anh đổi ý, dùng lực đóng cửa, Lâm Khiết Phi vội vàng rời đi. Hóa ra bây giờ anh đã hết hứng rồi, ha ha tốt quá, may mà cô kiên trì đeo bám dai dẳng với anh cuối cùng cũng chịu đựng được đến khi anh hết hứng thú. Lâm Khiết Phi quay đầu nhìn cửa phòng tắm thay quần áo sạch sẽ ở nhà tâm trạng. Không tệ đi xuống lầu, đi về phía phòng ăn. Khi đi qua phòng khách, vẻ mặt Trần Kiệt xanh mét vô cùng khó coi, lần này nhìn thấy Lâm Khiết Phi chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm, đôi mắt tràn ngập sát khí, không thèm hừ một cái. Vừa đến phòng ăn, khi có giúp việc nữ mang đồ ăn lên, không cẩn thận cầm trách đồ ăn nước chảy lên bàn, giúp việc nữ vừa kinh hãi vừa áy náy, dùng khăn lau mặt bàn. Không biết vì sao, Lâm Khiết Phi đặc biệt chú ý giúp việc nữ này. Có chút lạ mặt, giống như người mới tới. Giúp việc nữ lau mặt bàn, giống như tên trộm nhanh chóng nhìn Lâm Khiết Phi, vội vàng rời đi, vì quá khẩn trương, thiếu chút nữa trượt chân. Lâm Khiết Phi nhíu mày, tâm mắt nhìn theo giúp việc nữ kia. Chương 199, không nên giữ cô ta. Lâm Khiết Phi âm thầm kinh ngạc. Cô không phải là người đang nghỉ, bình thường cũng không có âm mưu gì, nhưng không biết vì sao cảm thấy giúp việc nữ kia hơi lạ, giác quan thứ 6 đi Mạc Lâm Kiêu đi từ trên lầu xuống tóc. Còn hơi ẩm ướt, mặc quần áo ở nhà màu xám, bước chân dài đi xuống lầu. Trần Kiệt thấy Mạc Lâm Kiêu đi xuống, lập tức đứng phắt dậy, mặt nhăn lại đi tới nghênh đón. Anh Kiêu. Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt nhìn lướt qua phòng ăn, thấy Lâm Khiết Phi ngồi vào ghế, liền liếc mắt ra hiệu với Trần Kiệt ý bảo anh ta khoan hãy nói. Mạc Lâm Kiêu nhíu mày đi tới phòng làm việc ở tầng 1, Trần Kiệt nhanh chóng theo vào. Trong phòng làm việc, Mạc Lâm Kiêu ngồi trên ghế sofa, vẻ mặt lạnh lùng, nói đi. Trần Kiệt hít sâu một hơi, vẫn khó mà tiêu tôi mới cầm cơn tức úi sách của cô ta giao cho nhân viên kỹ thuật điều tra, nhanh chóng tìm được một đồng tiền khả nghi, vừa thấy đồng tiền đặc biệt như vậy, tôi còn tưởng là máy nghe lén, đột nhiên phát hiện có ánh sáng lóe lên, lúc ấy tôi cảm thấy không đúng lắm, bảo bọn họ nhanh ném đi. Đồng tiền kia ném ra ngoài 3 giây, sau đó liền nổ mạnh rồi anh cũng nhìn thấy ảnh chụp nổ mạnh rồi, uy lực rất mạnh. Tôi nghe nói đây là bom kiểu mới được giao bán ở chợ đêm Ý vào tuần trước, giá rất cao. Mạc Lâm Kiêu đặt tay lên tay vịn ghế sofa gõ nhẹ đột nhiên dừng tay, đôi mắt sắc bén nhìn về phía Trần Kiệt hỏi có ai thương vong không? Không có, trễ thêm mấy giây, có lẽ ngay cả tôi cũng không gặp được anh rồi. Ngoài cửa có người gõ cửa, Mạc Lâm Kiêu liếc mắt nhìn Trần Kiệt. Trần Kiệt hiểu ý, đi tới mở cửa, vừa thấy là Nam Cung Hào thì cho anh ta vào, sau đó khóa cửa. Cậu Kiêu tôi mới trở về lập tức nhận được tin, còn đến rừng trúc nhìn xem uy lực của bom cỡ nhỏ kia đúng là dọa người. Nam Cung Hào ngồi trên ghế sofa, nhìn Mạc Lâm Kiêu một lát lại nhìn về phía Trần Kiệt chắc chắn tìm được từ trong túi Lâm Khiết Phi chứ. Trần Kiệt gật đầu tàn nhẫn nói, không thể ngờ người phụ nữ chết tiệt kia lòng dạ độc ác như vậy, đây là muốn anh Kiêu chúng ta. Còn chưa nói hết lời, u oán nhìn về phía Mạc Lâm Kiêu. Gương mặt Mạc Lâm Kiêu vẫn lạnh lùng, vẻ mặt không dao động, Trần Kiệt cũng không biết bây giờ anh nghĩ gì. Nam Cung Hào thở dài một hơi, hai cậu Kiêu, như vậy xem ra Lâm Khiết Phi ở bên cạnh cậu quá nguy hiểm rồi. Đúng vậy, mỗi ngày cô ta đều đến bệnh viện làm, không biết sẽ mang về nguy hiểm gì, hôm nay xem như may mắn, mạng lớn. Nhớ đâu, Trần Kiệt đảo mắt nói thầm, đã chắc chắn cô ta là phần tử nguy hiểm, nếu là tôi, sẽ không giữ cô ta lại. Giết sạch sẽ một chút. Vẻ mặt Mạc Lâm Kiêu không đổi, Nam Cung Hào nhìn gương mặt Mạc Lâm Kiêu một lát trầm ngâm vẫn không tán thành giết Lâm Khiết Phi, dù sao cô ta là thuốc giải của cậu Kiêu, nhưng mà dựa theo tình hình hôm nay, bây giờ tôi cũng thấy không thể giữ người phụ nữ Lâm Khiết Phi này lại. Khéo cô ta còn chưa làm thuốc giải cho cậu Kiêu, đã thành thuốc độc rồi. Anh Kiêu, không thể giữ Lâm Khiết Phi lại được nữa rồi. Quá nguy hiểm. Trần Kiệt lo lắng nhìn Mạc Lâm Kiêu, cho dù cô ta là thuốc giải thì thế nào, bây giờ cô ta một lòng muốn anh chết. Cuối cùng Mạc Lâm Kiêu cũng có phản ứng, hơi nhíu mày, chậm rãi thở một hơi, lạnh nhạt nói, lại quan sát thêm đi. Trần Kiệt vừa nghe thấy vậy, cả người tức tới mức bùng nổ, sao còn quan sát? Còn có gì phải quan sát? Đều đã chắc chắn cô ta là kẻ địch rồi, chẳng lẽ còn giữ lại? Anh Kiêu, anh còn đang do dự cái gì? Nam Cung Hào lén nháy mắt với Trần Kiệt bảo anh ta đừng kích động. Mạc Lâm Kiêu đã đứng dậy, đôi mắt hội tụ nghiêm khắc, sao thế, anh còn muốn làm chủ thay tôi à? Tôi nói rồi, tạm thời không động vào cô ta, còn nói lời vô nghĩa làm gì? Sau khi nói xong, Mạc Lâm Kiêu kéo cửa ra khỏi phòng làm việc. Trần Kiệt vô cùng tức giận, giảm mạnh chân xuống đất, tức chết tôi rồi. Sao anh Kiêu che chở cô ta như vậy? Đều đã như thế rồi. Mụ nội nó. Cậu gấp cái gì, không thấy cậu Kiêu không nỡ giết cô gái kia sao? Nam Cung Hào. Hạ giọng kéo áo Trần Kiệt, trong mắt đều là giả dối, muốn giết chết một người còn không phải rất đơn giản. Trên thế giới này, mỗi ngày đều có chuyện ngoài ý muốn xảy ra khửm. Trần Kiệt kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nam Cung Hào, anh là nói. Tôi chưa nói gì cả, tự cậu nhìn mà làm đi. Hai, sau này tôi phải chuyên tâm nghiên cứu chế tạo thuốc giải cho cậu Kiêu, ai cũng không trông cậy được. Nam Cung Hào lắc đầu vung tay áo, loạn choạng đi ra ngoài. Mình Trần Kiệt ở trong phòng làm việc khẽ đảo mắt, khóe miệng hơi nhếch lên độ cong tàn nhẫn, nhỏ giọng tự nói, họ Lâm, ông đây nhất định sẽ khiến cô chết ngoài ý muốn. Hừ. Sau đó anh ta lấy di động ra, gọi điện cho thuộc hạ bắt đầu bố trí. Mạc Lâm Kiêu tâm sự nặng nề đi tới phòng ăn, thấy Lâm Khiết Phi nâng mắt nhìn bàn đồ ăn, âm thầm liếm môi, bộ dạng vô cùng tham ăn. Lâm Khiết Phi vừa thấy Mạc Lâm Kiêu đi tới, khẩn trương đứng dậy, nở nụ cười rực rỡ, anh Kiêu, cơm tối đã xong, nhanh tới dùng cơm đi. Mạc Lâm Kiêu không nói chuyện, ngồi xuống vị trí của anh, bởi vì trong lòng nghĩ lại mọi chuyện, thực ra không có khẩu vị, chậm rãi cầm thìa lên. Anh vừa cầm thìa, đối với Lâm Khiết Phi mà nói chẳng khác nào tuyên bố có thể ăn cơm, cô nhanh chóng dùng đũa gắp tôm đặt vào bát mình, vừa thổi vừa vui vẻ ăn bánh bao. Loại đồ ăn như bánh bao này, cô gái bình thường không thích ăn, không biết Lâm Khiết Phi có phải ngốc hay không, rất thích ăn cơm không có hàm lượng dinh dưỡng a. Không, không có món cô không thích, cô không sợ béo, ăn bánh bao rất hăng say. Mạc Lâm Kiêu lạnh nhạt nhìn Lâm Khiết Phi, không nhịn được sợ run lên. Thật sự phải giết cô sao? Vừa rồi ở trong phòng làm việc Trần Kiệt và Nam Cung Hào nói rất có đạo lý, cho dù cô là thuốc giải, bây giờ cô mang theo sát khí tới, cô muốn lấy mạng anh. Trên lý trí anh đồng ý với phân tích và đề nghị của bọn họ, sau khi xảy ra chuyện như thế quả thật không nên giữ Lâm Khiết Phi rồi, nhưng đây chỉ là trên lý trí. Trong lòng anh thật sự không muốn gây tổn hại cho cô gái như đóa hoa này. Nghĩ tới sau này không thể nhìn thấy gương mặt trắng nõn này, không nghe được giọng nói dịu dàng của cô, không hôn không ôm được, cũng không nhìn thấy cô ăn tới khí thế ngất trời, trong lòng không nhịn được như bị tắc. Thậm chí hơi tưởng tượng một lát cô biến thành thí thể lạnh như băng, cô đơn bất lực nằm ở nhà xác, trái tim anh không nhịn được phát run, có cảm giác chua xót, hít thở không thông, hét lên với Trần Kiệt, anh chạy ra khỏi phòng làm việc như trốn, thực ra cũng khinh bỉ mình đến bây giờ còn mềm lòng với cô. Chương 200. Nuôi con mèo vài ngày, lại bắt đầu nghiện cô, thậm chí thà rằng mạo hiểm tính mạng cũng muốn tiếp tục giữ cô. Anh cảm thấy hành động của anh hơi điên rồ rồi. Mâu thuẫn do dự vô hạn khiến Mạc Lâm Kiêu càng nghĩ càng bực bội, anh bưng bát súp lên chuẩn bị ăn súp thay cơm tối. Vừa mới mở nắp thì thấy Lâm Khiết Phi hắt xì hai cái, vang dội lại đột ngột. Mạc Lâm Kiêu khẽ nhíu mày nhìn cô không vui nói, không biết lấy giấy che mũi sao. Người phụ nữ này đúng là làm càn, anh đang định ăn súp, cô hắt xì hai cái vào thằng anh, nếu đổi thành người khác bây giờ đã bị anh đánh bay ra ngoài rồi. Bởi vì quá thích sạch sẽ, loại hành động này thực sự là khiêu khích năng lực nhẫn nại của anh. Chẳng qua chuyện này do Lâm Khiết Phi làm, hiếm khi Mạc Lâm Kiêu không cảm thấy ghê tởm chán ghét, chỉ cảm thấy hiện giờ Lâm Khiết Phi có chút không sợ hãi, căn bản không để ông chủ bao nuôi anh vào mắt. Lâm Khiết Phi dùng khăn giấy xoa mũi, nói, đột nhiên cảm thấy mũi hơi ngứa. Mạc Lâm Kiêu rủ mắt lại cầm bát sứ, múc một thìa súp cho vào miệng. Trong lòng âm thầm thấy lạ, vậy mà mình còn có thể ăn cơm như thường, chứng thích sạch sẽ của anh đâu. Sao không có trước mặt Lâm Khiết Phi? Này, đợi một chút, Lâm Khiết Phi đột nhiên cao giọng vỗ mặt bàn, mở to mắt nhìn chằm chằm Mạc Lâm Kiêu. Cái thìa cách môi anh mấy centimet, Mạc Lâm Kiêu cảm thấy khó hiểu nhìn cô, làm sao vậy? Anh khoan hãy uống, hiếm khi Lâm Khiết Phi nhăn mày, cái mũi nhỏ như chó nghiệp vụ, ngửi loạn khắp nơi, mùi lạ gì thế? Anh không ngửi thấy mùi gai mũi sao? Mạc Lâm Kiêu cẩn thận ngửi, lắc đầu, cô đang làm gì thế, nhanh ăn cơm đi, không phải đều là món cô thích à? Không nghĩ tới Lâm Khiết Phi vì vậy mà đứng dậy, đi tới bên cạnh Mạc Lâm Kiêu. Cô bưng bát súp bên cạnh anh lên, đặt dưới mũi ngửi một lát. Hét xì, hất xì, Lâm Khiết Phi lại hắt xì hại cái.